Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Một khoản tiền lớn, 19/20. Anh, chó đen nhỏ ghé vào cái dương biên giới kêu lên. Trước khi ăn cơm, Dương Thúc bảo trước tiên cần phải uy bọn chúng bú sữa. Hai vật nhỏ một ngày muốn ăn 10 lần, đói bụng liền sẽ leo ra gọi. Đại Lâm Linh sữa quả nhiên có dinh dưỡng. Chó đen nhỏ lớn lên rất khỏe mạnh, mặc dù hắn nuôi thời gian không dài, thế nhưng là đã so với vừa cầm tới vậy sẽ cường tráng rất nhiều. Theo bọn chúng trưởng thành, nghe qua tiếng kêu của bọn nó, Dương Thúc bảo cảm thấy cục cảnh sát lúc ấy khả năng sai lầm. Này giống như không phải Labrador chó con. Đám cảnh sát phỏng đoán hắn là hắc kéo, nguyên nhân là bọn chúng toàn thân đen nhánh, có một đầu cái đuôi to, trên móng vuốt còn rất dài, có chân màng. Quả thật, Labrador chó đúng là dạng này. Có thể tự nhiên còn có một loại động vật cũng là dạng này. Bất quá con non quá nhỏ không dễ phán đoán. Dương Thúc bảo phải lại dưỡng dưỡng xem. Nhãi con ăn xong liền đến phiên bọn hắn. Hai người một khối bò bít tết thịt. Sau đó trước mặt còn thả một chậu tử hầm thịt gà. Canh gà phía trên trôi một tầng kim hoàng sắc dầu mỡ. Dùng thìa pha trộn một cái liền có nồng đậm tươi mùi thơm xông vào mũi. Hắc thiếu niên ngửi được sau mãnh nuốt nước miếng. Dương Thúc bảo cho hắn múc một chén canh nói ra. Người gầy như vậy muốn bao nhiêu ăn canh? Không quản canh gà vẫn là canh xương hầm, bên trong mỡ hàm lượng cao, năng lượng nhiều, có thể để ngươi lớn lên cường tráng. No lắm muốn ăn thịt gà, nhưng hắn rất có hàm dưỡng không biểu hiện đi ra. Dương Thúc bảo cho hắn cái gì hắn liền ăn cái gì. Rất nghe lời, một ngụm canh gà nhập miệng. Hắn kìm lòng không được nở nụ cười. Hắc hắc, Dương lão sư cái này thơm quá. Nó thế nào thơm như vậy? Dương Thúc bảo nói ra. Gà sao nha, khẳng định rất thơm. Này gà còn quá non. Chờ Dương lão một chút lại nấu canh mới gọi mỹ vị. Bất quá nấm 2 termitamice tồn tại tăng cường canh gà vị tươi. Hắn nói ra, canh gà lưu một chút. Ban đêm ngươi mang về nhà cùng ngươi ra ra cùng một chỗ nấu bát mì ăn. Này nhưng so sánh cái gì pasta cái gì mì ống ăn ngon nhiều. Thiếu niên nhếch miệng cười. Không có ý tứ nhưng không cách nào cự tuyệt. Ăn cơm no sau không quản ánh nắng bạo chiếu. Hắn đem phơi nắng khăn mặt khoác lên trên bờ vai lại muốn đi làm việc. Dương Thúc bảo ngoác nói. Không nóng nảy, chờ mát mẻ lại đi ra. Nolik nói ra. Không được, tháng 12 chỉ có đến chạng vạng tối mới có thể mát mẻ. Khi đó không làm được bao nhiêu công việc. Dương Thúc bảo nói. Vậy liền không làm. Nolik rất quật cường lắc đầu. Không được. Gia gia của ta dạy qua ta, ai đối với chúng ta hảo kia nhất định phải gấp bội đối với người ta tốt. Ngươi cho ta trả tiền lương trả lại cho ta ăn thịt. Ta nhất định phải làm chút gì. Dương Thúc bảo cười nói. Cho nên ngươi đợi đến chạng vạng tối mới làm. Nolik nói ra, như thế ta có thể làm quá ít. Ngươi không cần phải lo lắng ánh nắng. Ta đã sớm quen thuộc dạng này ánh nắng. Chúng ta người da đen là nhịn rất giỏi nhịn, cho nên lấy trước kia một ít người da trắng bại hoại bắt tổ tiên của ta đi làm nô lệ. Thiếu niên, nói xong lại chạy ra ngoài. Dương Thúc bảo bóp lấy eo không thể làm gì. Người ta một cái mười mấy tuổi hài tử đều đang làm việc. Hắn một người trưởng thành hơn nữa còn là bảo hộ khu chủ nhân không có khả năng nghỉ ngơi đi. Hắn đi trồng thực bắp ngô. Cao lương, bắp ngô cùng đủ loại rau quả, này không cần đất cày, bảo hộ khu thổ địa cũng không cho phép cày cấy. Hắn áp dụng nguyên thủy nhất trồng phương pháp, chính là đem hạt giống hướng trên mặt đất vung. Lương thực cùng rau quả có thể hay không nảy mầm thành giống đều xem mạng của bọn nó. Số mệnh không tốt liền sẽ để gà chim chuột thỏ ăn hết. Tốt số sẽ dài ra. đến lúc đó có thể hay không thu hoạch lại xem lão Dương mệnh. Dù sao hắn chủ yếu cũng là nghĩ gia tăng thảo nguyên thảm thực vật tính đa dạng đến hấp dẫn càng nhiều loài chim cùng động vật đến, bảo hộ khu mới 6.000 mẫu anh rộng lớn diện tích. Hắn mang theo các tinh linh tát nửa cái phòng nhỏ cũng chỉ tát một khối nhỏ khu vực. John xem xét dạng này không được, liền đi rừng quả đem khỉ vàng sư tử Tamarin gia tộc cho hết điều tới. Hắn dạy bảo tiểu khỉ vàng đến vung lương thực hạt giống. Cái này rất đơn giản, khỉ vàng sư tử Tamarin cấp tốc liền học được. Có thể bọn chúng có thể cung cấp trợ giúp hạt cát trong sa mạc. Khỉ vàng sư tử Tamarin móng vuốt quá nhỏ, một lần bắt không được mấy cái hạt giống. Hơn nữa những vật nhỏ này rất giàu hoạt, bọn chúng phát hiện củ lạc có thể ăn sau liền bắt đầu chơi xấu. Bắt mấy cái đậu phộng tại móng vuốt bên trong làm bộ đi gieo hạt. Trên thực tế đi hai bước bọn chúng liền ăn một hạt. Đi hai bước ăn một hạt, đã ăn xong lại trở về bát. Chờ Dương Thúc Bảo phát hiện vấn đề này thời điểm bọn chúng bụng đã nâng lên tới. Hắn đang muốn xua đuổi khỉ vàng sư tử Tamarin, tiểu đà điểu nhóm lại ầm ầm hướng tây chạy. Lần này có kinh nghiệm, Dương Thúc Bảo biết lại là có người đến, thế là liền lau vệt mồ hôi hướng ngã tư đi đến. Lần này tới chính là một xe cảnh sát, hắn đem thói quen đừng ở sau thắt lưng súng ngắn đưa cho Malone nói ra. Tránh một chút, tất cả mọi người chớ lộ diện. Các tinh linh đều là hắc hộ. Trên xe cảnh sát xuống tới một người da đen cảnh sát cùng hai cái ăn mặc áo thun người da trắng. Người da đen cảnh sát là người quen. Hắn thấy qua Benson cảnh sát, kia hai cái người da trắng lại rất lạ lẫm. Hai người bọn họ dáng người khôi ngô, làn da thô ráp đỏ lên. Có một cái là đầu trọc, một cái khác tóc rối bời. Sợi râu cũng không có sửa chữa, thoạt nhìn càng giống là kẻ lang thang. Benson cảnh sát đối với hắn vẫy gọi, Dương Thúc Bảo đi qua hỏi, này, cảnh sát, có chuyện gì không? Đây là Han Kelvin cùng Ano so với kỳ hai vị cảnh sát. Bọn hắn là cảnh sát hình sự quốc tế, lần này tới tìm ngươi muốn mở chút chuyện. Benson cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là nhường hắn cẩn thận ứng phó. Cảnh sát hình sự quốc tế. Dương Thúc Bảo vô ý thức hỏi lại, chẳng lẽ ta liên lụy đến cái gì xuyên quốc gia đại án bên trong? Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức là thế giới thứ hai đại quốc tế tổ chức. Quy mô gần như chỉ ở Liên Hiệp Quốc phía dưới. Chủ yếu của nó nhiệm vụ là điều tra khủng bố hoạt động. Hắc bang câu lạc bộ, ma túy buôn lậu, buôn bán nhân khẩu, buôn lậu súng ống đạn được, tham ô rửa tiền, công nghệ cao phạm tội các nước tế vấn đề, thành viên nước bao dung toàn cầu hơn 190 quốc gia. Đầu trọc cảnh sát gọi Han, hắn cười đối Dương Thúc Bảo đưa tay ra nói, ngài quá lo lắng, Dương tiên sinh, chúng ta là đến cho ngài đưa tiền. Thuận tiện muốn hướng ngài xác minh một chút tình huống. Hai người kia là ngươi bắt, đúng không? Tóc rối bời Ano mở ra iPad. Phía trên là Godo cùng David kia hai tên buôn lậu phạm ảnh chụp. Dương Thúc Bảo tâm lý nắm chắc. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn trước mấy ngày cầm súng tiến vào địa bàn của ta. Sau đó ta đem bọn hắn làm. Han cười nói, phi thường cảm tạ ngài đối với chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế trợ giúp. Hai người kia là đang lẩn trốn buôn lậu phạm, từng tại Nam Mỹ phạm phải nhiều hạng đại án. Cảnh sát hình sự quốc tế treo thưởng 50 vạn đô la bắt bọn hắn. Nhưng bọn hắn phi thường giàu hoạt. 50 vạn đô la, lão Dương sợ ngây người. Hắn nhanh chóng chuyển đổi một cái. Không sai biệt lắm 700 vạn ren. Han gật đầu nói, đúng vậy, 50 vạn đô la, khoản này tiền thưởng hôm nay liền có thể trao tặng ngài. Căn cứ công pháp quốc tế quy định, ngài không cần nộp thuế, có thể hoàn toàn giữ lại khoản này tiền thưởng. Bất quá, ngài phải trả lời mấy vấn đề, trả lời thành thật. Dương Thúc Bảo thống khoái nói ra. Các ngươi hỏi, ta khẳng định biết gì nói nấy. A, đừng ở chỗ này phơi, mau cùng ta vào nhà. Bất quá ta phòng là sắt lá phòng, bên trong cũng sẽ không mát mẻ bao nhiêu. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Mang theo ba người vào phòng. Sau đó hắn vội vàng theo trong tủ lạnh cầm đồ uống lạnh. Benson tự nhiên tiếp nhận đồ uống uống. Hai tên cảnh sát hình sự quốc tế tiếp vào sau nhưng không có uống, mà là sau khi để xuống thẳng vào chủ đề mà hỏi. Dương tiên sinh, ngài biết này hai tên buôn lậu phạm là vì cái gì xâm lấn ngài địa bàn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.